Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Anh luôn ghi nhớ điều này trong lòng. Nhưng cô đã sớm quên mất rồi với cảm giác tội lỗi trong lòng. Lê Nhược Vũ thậm chí không biết phải đối mặt với tình yêu sâu đậm của Hạ Đông Quân như thế nào. Lê Nhược Vũ, em không phải cảm thấy mình có lỗi. Em không có lỗi gì với anh hết. Bàn tay của Hạ Đông Quân chậm rãi trượt khỏi người cô, nhưng nụ cười trong mắt lại chua xót. Anh nói những điều trên có nghĩa là anh không muốn tranh giành cái gì nữa. Em đã có một cuộc sống tốt, anh tình nguyện buông tay. Anh ấy yêu cô từ trong quá khứ, cho đến hiện tại, và cả tương lai, sẽ mãi mãi là như vậy. Nhưng cậu không thể nói một cách trắng trợn như vậy được. Vì cô đã là người có gia đình rồi, anh cũng không còn độc thân nữa. Một mình gánh vác hai gia đình, thứ anh có thể làm chỉ được đến đây thôi. Thực xin lỗi, cảm ơn anh. Hàng ngàn chữ muốn nói cuối cùng chỉ được nói ra trong vỏn vẹn 6 chữ này. Hạ Đông Quân bình tĩnh cười. Không sao, chúng ta ôm nhau lần cuối được không? Lê Nhược Vũ cười trong nước mắt, và mở rộng vòng tay hướng về phía cậu. Hạ Đông Quân cúi người xuống ôm cô. Một cái ôm nghi thức bình thường, nhưng trong lòng hai người biết cái ôm này chính là nói thay từ từ bia cho hai người. Cánh cửa phòng riêng bị đá tung ra phát lên một tiếng. Rầm. Cả gia đình ba người vừa đi chưa được bao xa thì bị bác bảo vệ giữ lại. Rất khó để làm cho đứa trẻ nín khóc, giờ đây lại bị dọa khóc to hơn. Cổ họng như sắp bị xé toạc ra, khóc đến lặng người đi, làm người khác thấy rất phiền phức. Sau đó Lê Nhược Vũ mới tách ra khỏi Hạ Đông Quân, khó hiểu nhìn ba người. Câu hỏi chưa kịp nói ra, câu trả lời đã xuất hiện. Gương mặt của Lâm Minh trầm ngâm, bình tĩnh bước ra từ sau đám đông. Lâm Minh! Sao tự nhiên anh lại xuất hiện ở đây? Nhân viên bảo vệ kéo gia đình ồn ào của ba người lại. Lâm Minh đi qua đám đông trong sự chú ý của mọi người và bước tới đứng trước mặt cô. Ánh mắt sâu thẳm của anh không ngừng dò xét gương mặt cô, giọng điệu u ám. Mặt em bị sao thế? Làn da của Lê Nhược Vũ vốn đã trắng và mềm mại. Thường anh sẽ để lại trên cơ thể những vết đỏ dễ thấy khi anh gãi hoặc véo nó. Vết móng nhỏ trên mặt cô ấy quá rõ ràng. Lâm Minh vươn tay muốn chạm vào, nhưng bị Lê Nhược Vũ né tránh. Em không sao, có vết thương nào khác không? Anh hỏi, không có, mặt em chỉ bị xước một chút thôi, không nghiêm trọng đâu. Lê Nhược Vũ không nói tình hình của đứa bé, cô chỉ nói sơ qua tình hình của mình. Em không nói cho anh biết, anh cũng có thể nhìn ra ai là người có dấu tay lún như vậy. Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Minh lướt qua gương mặt ba thành viên trong gia đình. Cách chương.